Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3320, Tô Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản convert hoàn chỉnh kính mời mọi người thưởng thức. Vạn Tiếu Ngôn, kính bốt, chương 3320, Tô Điệp. Tô Tử Mặc nhìn xem huyết bào nữ tử chỉ cảm thấy một trận tâm thần khuấy động, vẻ mặt hốt hoảng, nhất thời không biết cảnh này người này là thật hay mơ. Hai người cách biệt đã có hơn 8 vạn năm, cùng tại Bình Dương trấn Điệp Nguyệt hóa bướm mà đi khác biệt trung thiên thế giới một lần kia, hai người là sinh ly tử biệt. Tô Tử Mặc thậm chí không rõ ràng, phi thăng đại thiên thế giới, mình có hay không còn có thể gặp lại Điệp Nguyệt. Gặp lại thời điểm, Điệp Nguyệt lại là cái gì bộ dáng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được Điệp Nguyệt vẫn là ngày nhớ đêm mong, thất hồn lạc phách người kia thậm chí so với trước kia còn trẻ một chút. Trên gương mặt tiêu sái ấy, lại nhiều thêm một tia thiếu nữ cảm giác. Tô Tử Mặc từng tận mắt thấy Điệp Nguyệt chết trước mặt mình. Loại kia tuyệt vọng, loại kia bất lực, loại đau khổ này, một lần để hắn đau đến không muốn sống, hãm sâu trong đó. Hắn rời xa cố nhân cố thổ từng một mình lên đường, chu du 3000 giới, giải quyết trong lòng đau khổ, lại vẫn là khó mà giải thoát. Ngay tại vừa mới, hắn nhìn thấy Điệp Nguyệt sát na tất cả đau xót khổ sở, đều tan thành mây khói. Trong lòng của hắn, chỉ còn lại vô tận vui sướng. Tô Tử Mặc vành mắt đỏ hoe, ánh mắt không nỡ nửa điểm rời đi, chỉ là si ngốc nhìn qua Điệp Nguyệt, thậm chí không đành lòng đi lên tiếng quấy nhiễu nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyết bào nữ tử đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Ngươi nhìn ta chằm chằm lâu như vậy, thật vô lễ. Vừa nói, huyết bào nữ tử mở hai mắt ra, hướng Tô Tử Mặc nhìn bên này đi qua. À, huyết bào nữ tử nhìn thấy Tô Tử Mặc dáng vẻ, khóe miệng bĩu một cái, trong đôi mắt đẹp tạo nên một vòng ý cười, nói. Ngươi người này cũng là thú vị, làm sao ta vừa nói ngươi một câu, ngươi liền ủy khuất như vậy, con mắt còn đỏ lên. Tô Tử Mặc nội tâm thổn thức ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, vội vàng bước nhanh về phía trước đi vào dưới cây đào, giọng nói run run. Điệp Nguyệt, ngươi không nhận ra ta sao? Ta vì sao muốn nhận ra ngươi? Huyết bào nữ tử nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc nhìn một hồi, lắc đầu nói. Tô Tử Mặc gặp Điệp Nguyệt dáng vẻ căn bản không giống như là cùng hắn trò đùa, không khỏi thân hình thoát một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng như tờ giấy. Trong đầu của hắn, hiện ra năm đó Tà Đế đã nói. Nàng tại đại thiên thế giới là tân sinh, cũng không phải là trùng sinh. Cái gọi là tân sinh, liền mang ý nghĩa, xóa đi một thế này tất cả vết tích. Tại đại thiên thế giới tân sinh, nàng có thể trở thành trong vạn tộc bất kỳ một cái nào, cũng sẽ quên một thế này hết thảy, bao quát ngươi. Cuối cùng, vẫn là bị Tà Đế nói chúng. Hai người trùng phùng, lại không quen biết. Tô Tử Mặc trong lòng đau xót, vừa mới vui sướng, lại thống khổ lần nữa. Nhưng vào lúc này, huyết bào nữ tử lại nói. Mà lại ta cũng không gọi Điệp Nguyệt, ta gọi Tô Điệp. À, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút hỏi. Ngươi làm sao lại họ Tô, ai cho ngươi lấy danh tử? Chính ta lấy, nói, huyết bào nữ tử trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nói. Ta được một đám hồ điệp nuôi lớn, mở miệng nói chuyện chữ thứ nhất chính là. Tô, trước hết nhất nhận ra chữ cũng là. Tô, ta đoán, kiếp trước ta nhất định là một nhân vật không tầm thường. Tô, đối ta trọng yếu như vậy, hẳn là ta dòng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết bào nữ tử nói còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy Tô Tử Mặc hai mắt đỏ bừng, đã là lệ rơi đầy mặt. Một thế luân hồi, Điệp Nguyệt cơ hồ quên đi kiếp trước hết thảy, thậm chí quên đi chính mình. Nhưng không có quên hắn. Ngồi ở trên cây đào, huyết bào nữ tử nhìn qua phía dưới đã khóc đến không còn hình dáng Tô Tử Mặc, nội tâm thổn thức không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Huyết bào nữ tử hai mắt nhắm lại, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên người nhẹ nhàng rơi xuống, đi vào Tô Tử Mặc trước người ôn nhu hỏi. Ngươi tên gì? Ta gọi Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khóc đỏ lên hai mắt nhẹ giọng đáp. Nha, huyết bào nữ tử nhìn như tùy ý lên tiếng. Tô Tử Mặc tiện tay lau đi nước mắt trên mặt hít sâu một hơi, nói. Điệp cô nương, ta muốn cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi nguyện ý nghe sao? Vậy phải xem ngươi nói thật hay không dễ nghe nha. Huyết bào nữ tử mỉm cười. Tô Tử Mặc gật gật đầu tận khả năng bình phục tâm thần, lộ ra hồi ức chi sắc nói khẽ. Trên thiên hoang đại lục có một chỗ tiểu trấn tên là Bình Dương trấn. Tiểu trấn bên trên có vị thư sinh, có được một tòa thuộc về mình trạch viện, trong viện cũng trồng một gốc cây đào giống như vậy. Vừa nói, Tô Tử Mặc một bên chỉ vào bên cạnh cây đào. Mặc kệ như thế nào, Điệp Nguyệt cuối cùng vẫn là nhớ kỹ một chút đồ vật. Nếu không phải như thế, chỗ ở của nàng phụ cận sẽ không trồng những cây đào này. Tô Tử Mặc tin tưởng, Bình Dương trấn đoạn thời gian kia, vẫn là tại Điệp Nguyệt trong lòng lưu lại cực sâu ấn tượng. Hắn hy vọng dùng cái này, đến tỉnh lại Điệp Nguyệt trí nhớ của kiếp trước. Tô Tử Mặc tiếp tục nói ra, Thư sinh thường ngày thường thường không có gì lạ, đơn giản chính là đọc sách viết chữ, thẳng đến có một ngày, hắn ra ngoài gặp được một vị trọng thương hôn mê áo bào đỏ nữ tử, liền đưa nàng cứu được trở về. Tô Tử Mặc đem hai người lần đầu gặp đến Điệp Nguyệt rời đi lưu cho hắn ba kiện lễ vật, lại đến hắn không ngừng tu hành, đuổi theo Điệp Nguyệt bước chân, đi vào trung thiên thế giới, hai người rốt cục gặp nhau. Lại đến hai người dắt tay chiến thiên đấu địa, đạp nát thiên đình, cuối cùng Điệp Nguyệt chết bởi Phạm Thiên Quỷ Mẫu chi thù. Cố sự này cực kỳ dài lâu, Tô Tử Mặc lâm vào đã từng trong hồi ức, bất chi bất giác cũng đã giảng 3 ngày 3 đêm. Hắn cũng không phát giác thời gian lâu như vậy, huyết bào nữ tử trên mặt nhưng không có bộc lộ hơn phân nửa điểm vẻ không kiên nhẫn, cứ như vậy lặng lặng nghe hắn nói, chưa hề đánh gãy. Ngược lại tại hắn kể đến những thời điểm xúc động, huyết bào nữ tử ánh mắt nhìn hắn bên trong, sẽ còn hiện lên một vẻ ôn nhu. Toàn bộ cố sự kể xong, Tô Tử Mặc mới hồi phục tinh thần lại, giãn nhẹ một hơi. Cố sự rất đặc sắc, huyết bào nữ tử cười nhạt nói. Người không phải là muốn nói, trong chuyện xưa người thư sinh kia là người, cái kia áo bào đỏ nữ tử chính là ta kiếp trước a, người không tin phải không? Tô Tử Mặc không nghĩ tới đem kiếp trước hết thảy nói ra, vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng, trong lòng của hắn không khỏi hơi chút gấp. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra một bức tranh, tại huyết bào nữ tử trước mặt triển khai. Bức tranh đó bên trên, vẽ lấy hai người, một nam một nữ. Nam tử tóc đen thanh sam, mắt sáng như đúc chính là Tô Tử Mặc. Nữ từ huyết bào chấm đất bể nghệ thiên hạ chính là Điệp Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tô Tử Mặc trước khi phi thăng, họa tiên Mặc huynh đưa cho hắn một bức họa. Điệp cô nương, ngươi nhìn, Tô Tử Mặc chỉ vào trên bức họa hai người, nói. Đây là trung thiên thế giới một vị cố nhân tặng cho bức tranh, người bên trong bức tranh, không phải liền là chúng ta sao? Huyết bào nữ tử dựng mắt thấy một chút bức họa này, ánh mắt rơi vào bức tranh dưới góc phải một hàng chữ nhỏ bên trên, nhẹ giọng đọc ra. Nguyện cho Tô sư đệ sớm ngày tìm được nàng, tay trong tay đến cuối đời. Huyết bào nữ tử nhìn xem hàng chữ này, mực vẽ bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, đột nhiên hỏi. Đây là một vị nữ tử đưa cho ngươi a? Vâng. Tô Tử Mặc theo bản năng gật đầu, nói. Càn Khôn thư viện họa tiên, Mặc huynh sư tỷ. Cái này Mặc huynh sư tỷ ta làm sao đều không nghe ngươi nói qua. Huyết bào nữ tử nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta, Tô Tử Mặc trong lúc nhất thời bị hỏi khó. Hắn vừa mới trong chuyện xưa, phần lớn đều như muốn kể lấy đối Điệp Nguyệt hồi ức, những người khác tự nhiên là có thể bớt thì bớt. Đột nhiên, Tô Tử Mặc chấn động trong lòng, kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn qua Điệp Nguyệt, thần tình kích động, cũng mặc kệ tiểu tiết tiến lên bắt lấy Điệp Nguyệt hai tay, run giọng hỏi. Người nhớ ra rồi, đúng hay không? Điệp Nguyệt trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, cũng không tránh thoát, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy nhu tình, khẽ gật đầu một cái. Tô Tử Mặc một trái tim cơ hồ muốn nổ tung, nhiệt huyết như sôi, liền vội vàng hỏi. Lúc nào, ngay tại ngươi khóc nhè thời điểm, Điệp Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Tô Tử Mặc mặt mo đỏ ửng, thần sắc ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cực kỳ khoái hoạt. Hắn khóc lớn thời điểm, vừa mới kia đoạn cố sự còn không có kể đâu. Tô Tử Mặc nói, ngươi làm sao không nói sớm đâu, làm hại ta. Điệp Nguyệt ôn nhu nói. Chúng ta rất lâu không gặp, muốn nghe ngươi nói cho ta một chút, cho dù nói lên 3 ngày 3 đêm, đều cảm thấy chưa đủ. Tô Tử Mặc nghe được trong lòng nóng lên, hai tay vờn quanh, đem Điệp Nguyệt ôm vào trong ngực. Hai người cảm thụ được đối phương nhịp tim, chăm chú ôm ấp lấy lẫn nhau, cơ hồ dùng hết toàn lực tựa hồ sợ đối phương lại một lần nữa rời đi. Mà lần này, hai người biết lại không có người có thể đem bọn hắn tách ra. Chương này số lượng từ nhiều một ít, cụ thể là nhiều hơn 100 chữ nha, cách chương.